Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 51, Lâu Phong, góc truyện audio.com. Trong hoàng cung, Lâu Tĩnh kích động tới tìm Lâu Phong. "Ca ca, ta nghe nói Lâm Phi Vũ tới, hắn tới đưa trận bàn cho ngươi à?" Lâu Tĩnh có chút nôn nóng hỏi. Lâu Phong lắc đầu, "Phi Vũ nói hắn tới tìm Lâu Vũ nhưng bị Mạc Phi phá đám." Lâu Tĩnh nhíu mày, có chút bất mãn lẩm bẩm, "Mạc Phi chính là đứa vợ quê mà mẫu phi tìm cho Lâu Vũ à?" Lâu Phong gật đầu, đúng vậy, chính là hắn, Phi Vũ nói vốn Lâu Vũ đã đồng ý nhưng Mạc Phi không chịu, sau đó thì Lâu Vũ tìm cớ từ chối. Lâu Tĩnh nhíu mày, không thể nào, Mạc Phi kia chỉ là một đứa nhà quê bị từ hôn không biết bao nhiêu lần, Lâu Vũ cư nhiên lại nghe lời hắn à. E là chúng ta đã quá xem thường Mạc Phi, trên mạng có rất nhiều lời đồn, nào là Mạc Phi chưa kết hôn đã có thai, nào là hắn bị ho lao sống không được bao lâu nữa, nào là hắn bị hôi nách có thể ngặt chết người, còn có rất nhiều người nói dáng mạo Mạc Phi rất xấu xí khó coi, chính là Mạc Phi không hề xấu xí, ngược lại còn rất dễ nhìn, tài đàn dương cầm cực tốt, ngay cả Lâm Phi Vũ cũng không thể sánh bằng. Lâu Phong nói, Lâu Tĩnh nhíu mi, chẳng lẽ vì hắn được gả cho Lâu Vũ nên đám người kia ghen tị bịa ra. Lâu Phong lắc đầu, những lời đồn này xuất hiện trước khi Mạc Phi gả cho Lâu Vũ, cũng vì những lời đồn này nên mẫu phi mới lập tức định ra hôn sự, tính đoán kéo thanh danh Lâu Vũ xuống. Kia những tin đồn kia từ đâu mà ra? Là Mạc Phi tự tạo ra. Lâu Phong lạnh lùng nói, tự hắn tạo ra, vì sao hắn lại phải tạo ra nhiều lời đồn kỳ quái như vậy? Lâu Tĩnh nghi hoặc hỏi. Lâu Phong hít sâu một hơi. Vì từ hôn, Mạc Phi ở trong nhà vốn không được sủng nhưng dáng vẻ lại rất khá, chủ mẫu Mạc gia tính toán gả hắn đi để thu lợi cho gia tộc, chủ mẫu Mạc gia vốn không phải mẹ đẻ Mạc Phi, hôn sự định ra cũng chẳng ra sao nên Mạc Phi nghĩ cách tự làm hỏng thanh danh để không bị gả đi. Sắc mặt Lâu Tĩnh tối sầm, xem ra Mạc Phi này cũng có chút thủ đoạn. Lâu Phong gật đầu, đúng vậy, không ngờ mẫu Phi ngàn chọn vạn tuyển cư nhiên lại chọn chúng kẻ này. Lâu Tĩnh có chút phiền muộn nói. Mạc Phi có bản lĩnh thế nào thì cũng chỉ là một tên nhà quê, có thể có bao nhiêu kiến thức chứ, dám đắc tội Phi Vũ, hắn chết thế nào cũng không biết được đâu. Lâu Phong gật đầu, nói rất có lý, có lẽ Lâu Vũ cự tuyệt Phi Vũ cũng không phải vì Mạc Phi, chẳng qua là mượn cơ thôi. Lâu Tĩnh nhíu mày, mọi người đều nói Lâu Vũ thâm tình với Lâm Phi Vũ nhưng xem ra không hẳn là vậy. Lâu Phong siết chặt nắm tay, năm đó, Lâu Vũ vì Lâm Phi Vũ đã bệnh nặng suốt một tháng a. Lâu Tĩnh có chút tiếc nuối mỉm cười, dù sao cũng là nam nhân, bản tính vốn bạc tình, có mới nới cũ, sau này chỉ sợ sức ảnh hưởng của Lâm Phi Vũ với Lâu Vũ sẽ ngày càng nhỏ đi. Năm đó nếu không phải Lâu Vũ vì Lâm Phi Vũ thương tâm thất hồn thì bọn họ cũng không dễ dàng thành công ám toán như vậy, tuy Lâu Vũ thăng cấp thành công nhưng tư chất lại suy giảm. Nạp Lan Nguyệt đi tới, thấy Lâu Phong cùng Lâu Tĩnh đang trò chuyện liền hỏi. Tiểu Phong, trong tay ngươi có trận bàn tu luyện không? Lâu Phong lắc đầu, ta tới hỏi, Lâu Vũ cự tuyệt, Phi Vũ ra mặt cũng không xin được. Nạp Lan Nguyệt đen mặt, chết tiệt, ta nghe nói Kỳ gia xây dựng 10 phòng tu luyện, mỗi phòng có 6 trận bàn tu luyện, đủ để 100 người đồng thời tu luyện, hiện giờ sĩ khí đám binh sĩ bên Kỳ gia gia tăng vùn vụt, có nhiều trận bàn như vậy không chịu cung cấp cho hoàng thất lại đưa cho đám binh sĩ kia, hắn muốn chăm bẵm cho đám binh sĩ quèn kia rồi tạo phản. Góc truyện audio.com. À, Lâu Phong nhíu mày, ta cũng nghĩ vậy, tam đệ thực sự quá đáng. Mẫu thân, ta nghe nói ngươi chào mời được vài nghiên cứu gia của Nhạc Kiệt, có thu hoạch gì không? Lâu Tĩnh có chút chờ mong hỏi. Nạp Lan Nguyệt thở dài. Đại khái chỉ là nhân vật dâu ria nên cũng không có bao nhiêu tin tức. Lâu Tĩnh tiếc nuối thở dài. Vậy sao, Nạp Lan Nguyệt cắn răng. Thật không ngờ trận bàn tu luyện lại nháo lớn như vậy, chuyến này Lâu Vũ kiếm được một vố lớn. Lâu Tĩnh gật đầu chua chua nói. Đúng vậy a mẫu phi, có vài bằng hữu nhờ ta mua dùm, nói chỉ cần mua là được, có tốn 300-400 vạn cũng không thành vấn đề, Lâu Vũ ra giá cao như vậy, giàu là đương nhiên rồi. Hơn 100 tỷ a. Nạp Lan Nguyệt nhíu mày, vốn tính toán dùng quân phí đánh sụp Kỳ gia, bây giờ Kỳ gia lại thu vào một số lớn, không chỉ trang bị đổi mới, ngay cả thực lực cũng tăng lên một bậc. Cách chương.